Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 207, phế vật đổ vật. Tuy có nhỏ khúc, hội đấu giá lại không biết vì vậy mà dừng lại. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Đọc đây là Đăng Vạn Kiếm Tông, cho nên tất cả mọi người rất khắc chế, coi như đằng đằng sát khí cũng sẽ không thật đánh ngươi chết ta sống. Ở bên ngoài vậy liền không nhất định, cũng phát sinh qua đem hội đấu giá đánh nát sau đó đoạt bảo sự tình, tại đây liền không cần lo lắng, không có người nào dám làm như vậy, coi như là Châu Hằng Quang cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Thật phải làm, ai sẽ quản ngươi cái gì luyện đan đại sư, trực tiếp trấn áp, phía sau không xuất hiện nữa. Để cho Lâm Tiêu tâm động vật phẩm, hội đấu giá kết thúc, tự có người đem linh thạch cùng thanh hồn linh hoa đưa tới cửa. 6 hạt đan dược, tổng cộng vỗ ra 640 khối linh thạch trung phẩm. Trừ đi đủ loại chi phí, lại trừ đi thanh hồn linh hoa, cuối cùng còn lại 527 linh thạch trung phẩm. Thị nữ đứng ở một bên, vô cùng hâm mộ, liền nhẹ nhàng như vậy, trước mắt lượng người trúc cơ tu sĩ, liền so sánh bình thường tu sĩ kim đan còn dồi dào rồi. Đi ra phòng riêng, vừa vặn đụng phải Châu Hằng Quang. Châu Hằng Quang khóe miệng vi đấy, Lâm Tiêu, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sát ý không che giấu chút nào, nếu không phải tại Vạn Kiếm Tông, hắn đã nổi lên giết người. Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng, không để ý, điểm này sát ý, chút nào lay động không nhúc nhích được hắn. Nhìn đến ly khai Lâm Tiêu, Châu Hằng Quang thanh âm lạnh như băng, từ phía sau lưng truyền đến, bắt đầu từ bây giờ, ngươi sẽ không lại mua được bất luận cái gì một viên đan dược. Hơi bĩu môi, Lâm Tiêu cũng không quay đầu lại nói ra, chỉ các ngươi tài luyện đan, đan dược bày ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không dùng. Hắn thấy những người này luyện chế đan dược đều là rác rưởi, thủ pháp luyện chế thứ phẩm, hỏa hầu nắm chắc bất ổn, lực khống chế chưa tới, lãng phí vật liệu, phung phí của trời. Hắn coi như muốn dùng đan dược cũng sẽ tự mình luyện chế. Hừ, làm bộ làm tịch, ta xem ngươi về sau có thể hay không cười được. Châu Hằng Quang phất tay áo rời đi, nhằm vào Lâm Tiêu mệnh lệnh thuận theo phát ra. Lâm Tiêu, lúc này ngươi xong đời. Ha ha, Phạm Nguyên Thanh lại vượt ra ngoài, thương thế hắn đã được rồi. Dương Dương đắc ý, là ngươi nói. Lâm Tiêu hơi híp mắt lại, không sai, chính là ta. Phạm Nguyên Thanh vỗ bộ ngực, thoải mái thừa nhận, làm sao, ngươi sợ, chính là chậm, coi như ngươi sợ, cũng không có người cứu được ngươi. Lâm Tiêu còn chưa lên tiếng, Lam Kiếm Sinh liền suy thanh nói, ngươi loại phế vật này, là làm sao có mặt tranh đoạt tông chủ ngôi, tiết lộ tông môn đệ tử tin tức, vì trả thù đồng môn đệ tử, không tiếc cấu kết ngoại địch, không bằng heo chó đổ vật. Chuyện này, ta sẽ đúng sự thật bẩm báo tông chủ. Lam Kiếm Sinh trong mắt nhúc nhích ác liệt kiếm khí. Hắn cho rằng Phạm Nguyên Thanh là người phản bội, nhất định phải thượng bẩm tông môn. Phạm Nguyên Thanh sắc mặt đột biến, cấu kết ngoại địch, giết hại đồng môn đệ tử, đây là tội lớn, ngươi không nên tin miệng nói bậy, ta không hề làm gì cả qua. Hắn liền vội vàng phủ nhận, vừa mới bắt đầu phách lối, hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có sợ hãi. Hắn âm thầm may mắn, may mà không có chứng cớ, nếu không mình chắc chắn phải chết, dám làm không dám nhận phế vật. Lam Kiếm Sinh cười lạnh, thiệt thòi ta lúc trước còn cảm thấy ngươi là địch nhân, bây giờ nhìn lại, ngươi bất quá một thằng hề nhảy nhót. Hai người ly khai, chỉ còn lại Hạ Phong trong bừa bộn Phạm Nguyên Thanh. Lam Kiếm Sinh lời nói như lợi kiếm một dạng, đâm xuống đến tâm linh hắn bên trên. để cho hắn không nhịn được hơi phát run. Coi như hắn thật lên làm tông chủ, về sau nhớ tới hôm nay khom lưng khuỵ gối, nhớ tới đối mặt Châu Hằng Quang sợ hãi, chỉ sợ cũng phải tâm ma nảy sinh, tẩu hỏa nhập ma đi. Trở lại mình sân trong, Lâm Tiêu nói, ta muốn bố trí một cái tụ linh trận, ngươi cũng tới cùng nhau tu luyện. Lâm Tiêu cau mày quát mắng, lâu như vậy rồi, ngươi vậy mà không có một chút tiến bộ. Ngươi muốn tu luyện đến cẩu trên người sao? Lam Kiếm Sinh vẻ mặt lúng túng, không nói gì phản bác. Hắn thiên phú rất tốt, nhưng mà lâu dài không có tiến bộ. Chính hắn có lúc nhớ tới, đều cảm giác mình tu luyện tới cẩu trên người. Mời sư huynh chỉ điểm. Lam Kiếm Sinh cúi người hành lễ. Lâm Tiêu cường đại, tuyệt đối có thể trợ giúp đến hắn tiến nhập phòng tu luyện. Lâm Tiêu rơi vãi ra linh thạch trung phẩm, linh thạch rơi xuống ở trong phòng hỗn tạp đặt vào. Lam Kiếm Sinh không rõ vì sao, chỉ có thể ngơ ngác nhìn đến. Lâm Tiêu chỉ hiện ra vầng sáng, từng luồng màu vàng vầng sáng nhảy ra đi, rơi vào mỗi khối linh trên đá. Trong thoáng chốc, toàn bộ linh thạch liên động chung một chỗ, tạo thành một bức huyền diệu hình ảnh. Trong hư không, linh khí có tuyến, từng tia từng sợi nối liền. Trong tụ linh trận, bắt đầu hội tụ linh khí. Linh khí hóa thành nhàn nhạt xương trắng, thuận miệng hút một cái, đều có lượng lớn linh khí vào cơ thể. Lam Kiếm Sinh còn chưa kịp khiếp sợ, Lâm Tiêu một cước đem hắn rơi vào trận pháp. Hảo hảo ngồi xếp bằng, vận chuyển ta truyền thụ ngươi Thái Huyền Kinh Nguyên Kiếm Quyết. Nhìn một chút cho ta, ngươi tu luyện là cái thứ gì? Lam Kiếm Sinh vẫn là có thể bồi dưỡng, về sau để cho hắn ngồi lên Vạn Kiếm Tông chủ chi vị. Hội tụ Vạn Kiếm Tông đại khí vận, đối với bản thân cũng rất có ích lợi. Lâm Tiêu bồi dưỡng người, bồi dưỡng thế lực, không thành muốn khống chế, cũng không phải là quyền lợi, mà là khí vận, thiên địa đại khí vận. Đây mới là hắn muốn đồ vật. Lam Kiếm Sinh ngoan ngoãn nghe lời, nhắm hai mắt, khoanh chân mà ngồi, ngũ tâm hướng thiên, vận chuyển công pháp. Lâm Tiêu thần niệm đâm vào Lam Kiếm Sinh trong kinh mạch đan điền, bắt đầu quét hình lên. Càng là quét hình, hắn càng là cau mày. Thằng ngu này, tu luyện là thứ gì? Không trách không thể tiến bộ, hắn không có tu luyện qua Thái Huyền Kinh Nguyên Kiếm Quyết. Nhưng mà hắn nhãn quang cao minh, bất kỳ công pháp nào, cho dù là chí cao hiến pháp, trong mắt hắn cũng không chỗ có thể ẩn giấu. Lắc lắc đầu, Lâm Tiêu bắt đầu chỉ điểm. Lam Kiếm Sinh đang tu luyện, Lâm Tiêu lời nói tại hắn thần trong biển vang dội, tuyên truyền giác ngộ, hắn cũng không có kháng cự. Vô luận Lâm Tiêu nói cái gì, hắn đều hoàn toàn làm theo. Cho dù có chút nhìn như địa phương nguy hiểm, hắn cũng làm việc nghĩa không được chùn bước. Chỉ cần Lâm Tiêu nói, hắn liền làm. Chỉ điểm mấy câu sau đó, Lâm Tiêu vẫn tính hài lòng. Không sợ ngươi ngu xuẩn, chỉ sợ ngươi lại ngu xuẩn lại tự đại. Ngươi ngu xuẩn, ta có thể dạy. Ngươi tự đại không nghe lời, ta liền lười để ý ngươi. Hài lòng sau đó, sẽ để cho Lam Kiếm Sinh mình tu luyện. Lâm Tiêu cũng tại trong tụ linh trận, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu hành. Trong lúc nhất thời, xương trắng một bản linh khí, hóa thành to thô và chắc chắn khí lưu màu trắng, tiến nhập hắn nhục thân bên trong. So với Lam Kiếm Sinh, hắn hấp thu tốc độ nhanh hơn nhiều lắm. Hắn muốn đột phá, cần linh khí lượng lớn, không phải dễ dàng như vậy. Xung quanh linh thạch trung phẩm bắt đầu lóe ra nồng nặc quang mang, giống như một cái bóng đèn nhỏ. Đây chính là trong đó linh khí lượng lớn bị tiêu hao mà tạo thành. Lâm Tiêu phân ra một tia thần niệm, nếu có linh thạch linh khí hoàn toàn tiêu hao, biến thành bã vụn, hắn liền lập tức thay thế. Để bảo đảm trận pháp ổn định, liền loại này không ăn không uống bế quan tu luyện. Thời gian 10 ngày, thoáng một cái đã qua, kiếm lấy đến linh thạch trung phẩm, đã bị hoàn toàn tiêu hao. Lâm Tiêu cùng Lam Kiếm Sinh cũng thối lui ra trạng thái tu luyện. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.